Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ưa thích băng tuyết sao? Cùng phục sinh sau liền có thể trực tiếp trên chiến trường quái vật khác biệt. Nhân loại phục sinh sau đại đa số đều đã mất đi năng lực tác chiến. Bởi vì nhân loại có lòng xấu hổ, sẽ không trần trùng trục liền cùng quái vật chém giết. Với lại đối với quái vật tới nói, nhân loại rất nhiều năng lực chiến đấu cũng phải cần trang bị. Kiếm sĩ, thương sĩ những này liền không nói. Pháp sư cũng là cần pháp trượng. Cách đấu gia cũng là cần giáp tay. Đông Phương Côn, toàn bộ tiểu trấn đã biến thành chiến trường. Quái vật từ từ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù vẫn như cũ có mạo hiểm giả liên tục không ngừng tiến vào bí cảnh. Nhưng chết đi mạo hiểm giả cũng cơ bản tại phục sinh sau rời đi bí cảnh. Bọn hắn cần chỉnh đốn một lát. Các loại hưu chính hào, bổ đủ tự thân trang bị sau lại đi vào chém giết. Những này cơ bản đều là giải rác mạo hiểm giả. Đối với bọn hắn tới nói, tiến đến cùng quái vật mục đích chiến đấu liền là thu hoạch sinh vật tài liệu. Quái vật công thành trong lúc đó, bọn hắn không cần giống thường ngày lúc như thế giao nạp thi đấu ra trận phí. Đây đối với bình thường phi thường túng quẫn mạo hiểm giả đến nói là không thể có nhiều cơ hội. Mà tương đối mà nói, vẻn vẹn không có tổn thất quá lớn mất chết đi, cũng không thể ngăn cản bọn hắn phát tài. Đối với những này giải rác mạo hiểm giả tới nói, nhà mạo hiểm công hội mạo hiểm giả phải có trật tự rất nhiều. Trong bọn họ đại đa số đều canh giữ ở bí cảnh lối vào. Chỉ có một số nhỏ chiếu cố tiến vào chiến cuộc chiến đấu. Bọn hắn đang chờ đợi kết giới khôi phục. Hiện tại đem quái vật giết chết, bọn chúng cũng sẽ rất nhanh phục sinh, sau đó tiếp tục loạn chiến. Không bằng đợi đến kết giới khôi phục, lại đem những quái vật kia giết trở về. Grand Flores bí cảnh mặc dù tại Belma công quốc cảnh nội, nhưng nơi này cũng là bị nhà mạo hiểm công hội khống chế lấy. Về phần Belma công quốc, lực lượng của bọn hắn còn muốn phòng ngự tại Anvin phòng tuyến, phòng ngừa Delos đế quốc tiến công, không có quá lớn tinh lực tiến hành bí cảnh khai phát. Hơn phân nửa tiểu trấn đều biến thành bọn quái vật nhạc viên. Tại Keraha đem chung quanh phương viên 100 mét đông kết về sau, cũng không có mạo hiểm giả thử tới cùng Keraha đọ sức đấu. Mà lúc này, Keraha tại Ngưu Khôi trước mặt nổi lơ lửng, cùng ngồi Ngưu Khôi mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Tinh lam sắc con mắt có mỹ lệ rực rỡ, cho người ta thấy lạnh cả người, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng tinh khiết. Lúc này, này đôi mỹ lệ trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, tựa hồ đối với tình huống trước mắt có chút không biết làm thế nào. Keraha cùng Ngưu Khôi nhìn nhau một hồi, lại nổi lơ lửng vòng quanh Ngưu Khôi dạo qua một vòng, tựa như rốt cục xác định cái gì, mới dừng lại. Keraha, tham kiến chủ nhân. Keraha một chân quỳ xuống, cúi đầu xuống thi lễ. Ân, đứng lên đi. Lại nói, ngươi vừa mới có vẻ như rất là nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu sau nói, đúng vậy, ta coi là chủ nhân của ta sẽ là một cái cường đại ác ma, không nghĩ tới là một cái cấp bậc so ta còn thấp ngưu đầu quái. Keraha không e dè nói, trên mặt biểu lộ chăm chú mà bình tĩnh. A, ngươi nói chuyện thật đúng là đủ thật thoải mái. Ngưu Khôi buồn cười nói, thật sự là xin lỗi, ta là đẳng cấp thấp ngưu đầu quái. Keraha không có trả lời, lẳng lặng lơ lửng, bình thản nhìn xem Ngưu Khôi. Ngoặc kép, nói chút gì a, ngươi dạng này ta rất xấu hổ a. Ngưu Khôi bất đắc dĩ sờ lên đầu. Chủ nhân ưa thích băng tuyết sao? Keraha thuận theo nói điểm cái gì? Ếch, coi như có thể chứ. Một ít cảnh tuyết nhìn xem thật không tệ. Ngưu Khôi sửng sốt một chút, tiếp lấy lời nói gốc dạ nói, vậy ta đem chủ nhân đông thành tượng băng có được hay không? Keraha tiếp tục nói, ngoặc kép, nhìn xem Keraha cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Ngưu Khôi không biết làm sao nói tiếp. Sau đó Ngưu Khôi cẩn thận biết một chút Keraha thực lực bây giờ. Chủ yếu liền là đẳng cấp cùng kỹ năng cái gì. Trước mắt Keraha cấp bậc là 14 cấp. Kỹ năng phương diện, ngoại trừ phi hành bên ngoài liền tất cả đều là đối băng hệ ma pháp vận dụng. Tại thiếp thân khoảng cách dưới, Keraha có thể tại trong một giây ngưng kết ra đường kính 2 mét đại băng cầu. Cũng có thể đại khái cải biến ngưng kết hình thái, biến thành 1 mét thô cao 4 mét đại băng trụ. Đồng dạng, có thể tại trong một giây đông kết đồng dạng đề cập đồ vật. Người bình thường hình thể tại thiếp thân trạng thái bất động dưới. Tỷ như bị nàng bắt lấy tình huống dưới. Cơ bản một giây đồng hồ liền sẽ bị đông lại. Tại cự ly xa, trong phạm vi 100 thước, nàng cơ bản đều có thể ngưng kết ra băng tiễn tiến hành công kích. Cũng là nàng thường dùng nhất thủ đoạn. Tại địch nhân bên người ngưng kết ra vài gốc dài 1 mét. Ở giữa thô hai đầu nhọn băng tiễn. Sau đó hung hăng hướng địch nhân thân thể đâm tới, đem thân thể của đối phương đâm ra mấy cái lỗ thủng. Uy lực không tính quá mạnh, có thể đâm xuyên cơ thể cùng bố giáp, nhưng là đối với giáp da liền có chút cố hết sức. Đối với bản giáp, trọng giáp, cơ vốn không có hiệu quả gì. Phóng ra nên kỹ năng thời điểm cần không, 5 giây tả hữu thi pháp thời gian. Cần nhất định dự phán mới có thể sử dụng tốt, hoặc là đúng không động mục tiêu tiến hành công kích. Ở chính giữa khoảng cách gần tình huống dưới, cũng liền chừng 10 thước, nàng có thể trong nháy mắt ngưng kết ra dài 1 mét hình mũi khoan băng thứ tiến hành công kích. Phạm vi đại khái là 1 mét vuông tả hữu, băng thứ hình thành không phải giống như ngưng kết đại đá thể như thế hấp thụ chung quanh nguyên tố. Đến hình thành, mà là tại ma lực bộc phát, từ một cái điểm trong nháy mắt thoát ra một mảnh băng thứ hình thức. Lại thêm năng lực phi hành, cùng với khác tài mọn có thể, Keraha thực lực vẫn là vô cùng mạnh, nếu như có thể từ bỏ hưng phấn lên liền cùng người khác liều cận chiến thói hư tật xấu. Vậy thì càng tốt hơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ